chậm rãi mê hoặc Lục Chi Nam. Chương 45, ký tặng sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi ký tặng sách đầu tiên được tổ chức tại hiệu sách hàng đầu do công ty xuất bản trực tiếp điều hành. Nằm ở tầng 1 của trụ sở chính. Trước khi đi đến sự kiện, Doãn Tang ở quầy lễ tân của công ty đợi Tống Vũ Phỉ thay quần áo. Người đại diện này, người chú ý đến hình tượng của tác giả hơn chính bản thân cô. Đã đến Ngũ Đào Doanh từ sáng sớm, kéo cô đi chuẩn bị, trang điểm cẩn thận tỉ mỉ, quần áo hoàn hảo không khuyết điểm, thậm chí còn không cho Doãn Tang mở lớn miệng khi ăn. Bắt cô hút cháo bằng ống hút. Doãn Tang nói, cô có phải đang muốn việc ký sách này chỉ diễn ra một lần duy nhất không? Tống Vũ Phỉ giơ ba ngón tay hứa. Tôi thề, chỉ lần này thôi, lần sau sẽ không thế này nữa. Tôi chỉ muốn tạo cho khán giả một ấn tượng hoàn mỹ trong lần xuất hiện đầu tiên này thôi. Doãn Tang đưa tay vuốt mái tóc xoăn dài. Với cái ngoại hình như này à, Tống Vũ Phỉ im lặng. Lúc đầu cô ấy muốn tạo hình một nhà văn cao quý có chút bí ẩn. Ai ngờ stylist lại tạo ra một hình tượng xa cách kiêu ngạo như tiểu thư nhà tài phiệt thế này. Đừng lo, Tống Vũ Phỉ nói, cô có nhan sắc, làm tạo hình nào cũng đẹp. Doãn Tang, nếu đã biết tôi đẹp tự nhiên thì sao lại phải phiền phức như này? Tống Vũ Phỉ, cô bớt mặt dày đi. Doãn Tang, nếu cô còn không nhanh lên thì chúng ta sẽ bị muộn đấy. Tống Vũ Phỉ cuối cùng cũng kéo khóa váy, nhanh chóng bước tới mở cửa, hất tóc, chuẩn bị xong rồi, đi thôi. Trợ lý biên tập nhấn thang máy, hai người lao nhanh vào, giọng nói lạnh lùng của Lộ Đào từ phía sau truyền đến. Ồ, chỉ là buổi ký tặng sách mà thôi, sao giống như buổi họp báo của người nổi tiếng vậy? Em cũng coi trọng việc này thật đấy. Vào giây cuối cùng khi cửa thang máy đóng lại, Tống Vũ Phỉ dùng cả hai tay nắm lấy cửa. Ý anh là gì? Lộ Đào khịt mũi. Số lượng đặt chỗ chưa tới 1.000. Không biết động lực ở đâu để em coi trọng như vậy. Lộ Đào đang nói đến số người đăng ký tham dự qua Weibo. Đối với những buổi ký tặng sách hay họp báo như thế này, ban tổ chức sẽ công bố thông tin đặt chỗ trên Weibo để biết số lượng người tham dự và chuẩn bị cho tốt. Độc giả điền thông tin qua link đặt chỗ sẽ nhận được quà lưu niệm. Theo kinh nghiệm của công ty, số lượng đặt chỗ nhìn chung tỷ lệ thuận với số lượng người tham dự. Mức chênh lệch không xa, số lượng đặt chỗ tối thiểu cho sự kiện ký sách của Lữ Lạc cũng là 1.000 khán giả ở một thành phố hạng 3. Còn trung bình họp báo ở nhà sách lớn trực thuộc công ty này dao động từ 4.000. Sách bán ra khoảng chừng 8.000 bản. Lữ Lạc cũng lập kỷ lục là tác giả có lượng sách bán chạy nhất trong thời gian ngắn nhất của công ty. Tống Vũ Phỉ chăm chú nhìn Lộ Đào 2 giây. Sau đó nhẹ nhàng cười nói. Tang Tang của chúng tôi có khuôn mặt sắc sảo và khí chất. Nếu đổi lại là người khác thì đừng nói là tổ chức họp báo. Có khi còn thua buổi lễ nhậm chức của một cán bộ nông thôn. Giữa những tiếng cười khúc khích, Tống Vũ Phỉ buông tay khỏi cửa thang máy và kết thúc cuộc trao đổi bằng nụ cười đắc thắng. Trong thang máy, hai trợ lý có chút khẩn trương. Lúc này thì thầm nhưng là cố ý để người khác nghe được. Nếu thực sự quá ít người tham dự thì sao? Liệu có được tính tiền làm thêm giờ không? Tôi không biết, nhưng Tang Tang đẹp như vậy, chắc chắn sẽ không thua kém ai. Tôi cũng mong là như vậy. Doãn Tang nhìn Tống Vũ Phỉ, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt khích lệ của cô ấy. Doãn Tang mỉm cười nói, 1.000 khán giả thì sao? Cô ký 1.000 cuốn sách có khi gãy tay luôn rồi. Tống Vũ Phỉ dùng hai ngón tay nhéo mạnh vào cánh tay cô. Khi mọi người xuống tầng, cửa thang máy mở ra, xuyên qua vách kính tầng 1, hàng dài người xếp hàng khiến nhóm người của Doãn Tang quên ra khỏi thang máy. Cho đến khi cửa sắp đóng lại, Doãn Tang dẫn đầu chặn cửa, bước ra, hai trợ lý bắt đầu thì thầm với nhau, ở đây chắc phải có hơn 1.000 người, Cô thấy không, họ xếp hàng vòng qua bồn hoa luôn, cũng không kém so với Lữ Lạc lần trước, nhưng không hề ồn ào. Những người này xếp hàng trong thời tiết lạnh giá như vậy mà lại không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào. Còn có rất nhiều độc giả nam, vậy mà lại không có nhiều sinh viên, đa phần hình như là nhân viên văn phòng. Vậy thì càng tốt, Tống Vũ Phỉ không khỏi mỉm cười, kéo tay áo Doãn Tang. Theo kinh nghiệm của tôi thì ở đây có ít nhất là 3.000 người. Doãn Tang băn khoăn, cô có chắc là tay tôi không tàn phế sau khi ký cho bao nhiêu đầy độc giả không? 2 giờ chiều, Doãn Tang có mặt trước cửa hiệu sách. Trước khi cô đến, Tống Vũ Phỉ có kể với cô rằng nhiều nhân viên hiện trường ở đây cũng là người hâm mộ nhà văn Tang Tang, sau bao nhiêu năm chờ đợi. Cuối cùng họ cũng đợi được buổi ký tặng sách này. Độc giả tại hiện trường được chia thành 2 nhóm. Một nhóm là những độc giả có được vé thông qua lần quay xổ số. Nhóm còn lại là những độc giả xếp hàng chờ xin chữ ký. Xung quanh là các bản quảng cáo về cuốn sách này. Tống Vũ Phỉ nói, bỗng dưng muốn khóc quá. Bây giờ tôi rất muốn kéo con ếch lộ đào ra khỏi miệng giếng. Xuống đây nhìn xem buổi ký sách của chúng ta hoành tráng thế nào. Sau khi Doãn Tang ngồi vào chỗ, người dẫn chương trình bắt đầu làm không khí sôi động hơn. Giới thiệu về Doãn Tang và những người trong ban tổ chức. Sau đó đến phần hỏi đáp của khán giả. Trước khi bắt đầu, Doãn Tang chính thức nói lời chào đến khán giả. Xin chào mọi người, tôi là Tang Tang, cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay. Lời chào ngắn đến nỗi người dẫn chương trình không kịp phản ứng. Anh ta sửng sốt một lúc mới trả lời. Giọng nói hay quá, tôi muốn nghe thêm một chút nhưng đã hết rồi. Thật đáng tiếc, Doãn Tang mỉm cười, nhưng cũng không có động tĩnh gì thêm. Người dẫn chương trình đành chấp nhận. Được rồi, chúng ta cũng không thể nhìn nhau cười mãi được. Vậy bắt đầu nhé, Doãn Tang lúc này mới nói tiếp. Hy vọng câu hỏi có thể ngắn gọn. Thời tiết rất lạnh, mọi người đứng xếp hàng lâu cũng rất khó khăn. Người dẫn chương trình khen ngợi sự chu đáo của cô. Có trời mới biết là do bản thân Doãn Tang đang cảm thấy rất lạnh. Lúc này có mấy người tiến lên tặng hoa. Mỗi người cầm một bó lớn, nhẹ nhàng đặt lên bục rồi đi xuống. Một người nói gì đó vào tai người dẫn chương trình. Lập tức anh ta nở nụ cười rạng rỡ nói với khán giả. Mọi người đừng lo lắng. Có người đã chuẩn bị sẵn thiết bị sưởi ấm và ghế dài cho mọi người. Ban tổ chức sẽ sắp xếp ngay bây giờ. Quý độc giả đừng chen lấn. Chúng tôi sẽ ổn định hội trường ngay. Từ xa có mấy xe tải lớn đang dỡ hàng. Công nhân bắt đầu dựng máy sưởi ngoài trời. Xếp dây điện và phân loại dụng cụ. Wow! Đám đông há hốc mồm thán phục. Có lẽ vì họ chưa bao giờ thấy buổi ký tặng sách chu đáo như thế này trước đây. Doãn Tang hỏi, công ty trở nên hào phóng như vậy từ khi nào thế? Tổng giám đốc Vương vốn nổi tiếng trong giới truyền thông và xuất bản là một kẻ chi li tính toán từng đồng. Tống Vũ Phỉ lắc đầu. Nhìn mấy chục cái lò sưởi công nghiệp này sao có thể là do công ty cung cấp được? Sau đó cô ấy hất cằm chỉ vào vài bó hoa trên bàn. Tôi đoán đây là do gia đình cô chuẩn bị. Lúc này Doãn Tang mới để ý thấy có một tấm thiệp trên bó hoa trước mặt. Liền mở ra xem, cầu chúc mọi việc thuận lợi. Tức giận ập tới, kể từ đêm đó anh rời đi. Hai người đều không chủ động liên lạc với nhau. Đã mấy ngày nay không có tin tức gì của đối phương. Thư ký của Thẩm Phong xui xẻo phải đi làm những chuyện này giúp anh. Ngay khi lò sưởi được bật lên, toàn bộ hội trường tràn ngập sự ấm áp. Phần hỏi đáp bắt đầu. Người đầu tiên được chọn là một cô gái có vẻ rụt rè. Cầm micro rồi dừng lại vài giây. Doãn Tang mỉm cười động viên. Cô gái mới chậm rãi nói. Tang Tang, chị thật xinh đẹp. Toàn bộ khán giả bật cười vì sự chân thành của cô gái. Hầu như tất cả những người theo dõi đều bắt đầu bằng những câu hỏi như: không ngờ cô lại đẹp như vậy. Nụ cười của cô thật dịu dàng. không ngờ cô xinh đẹp như vậy. Thật may mắn khi được tận mắt gặp cô như thế này. Doãn Tang mỉm cười trả lời từng câu hỏi một cách khiêm tốn. Một người trong số họ để ý đến chiếc nhẫn của cô và hỏi cô đã kết hôn chưa. Doãn Tang liếc nhìn chiếc nhẫn. Đương nhiên, nếu không chẳng lẽ nội dung tôi viết đều là ngồi tưởng tượng ra hay sao? Độc giả kia buột miệng. Quả thực là vậy, khán giả lại được một trận cười vang. Sau đó lại có người hỏi. Sơ yếu lý lịch trên Baidu nói rằng cô vẫn độc thân. Việc này là hiểu lầm sao? Doãn Tang nói. Ồ, bởi vì tôi thậm chí còn không biết mình có trang lý lịch trên đó. Không biết không có tội. Tiếng cười lại vang lên. Phần hỏi đáp vốn nhàm chán ban đầu đã trở nên sống động nhờ cách trò chuyện hài hước của Doãn Tang và hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi. Sau đó, một độc giả nam hỏi. Người dẫn chương trình vừa nói có người đã chuẩn bị những chiếc máy sưởi này cho chúng ta. Người này là chồng của cô đúng không? Doãn Tang trầm mặc một lát, ngẩng đầu cười nói. Vừa rồi thợ lắp ráp còn ở đây. Lẽ ra anh nên túm anh ta lại hỏi. Vì chính tôi cũng muốn biết câu trả lời. Độc giả nam trả lời. Là một độc giả, việc yêu thích một tác giả nữ nghe có hơi viển vông. Hôm nay tôi đến cốt yếu muốn biết mặt nhà văn Tang Tang. Cô rất xinh đẹp. Cũng rất thông minh. Tôi hy vọng cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Câu trả lời khá trịnh trọng này khiến khung cảnh im lặng một lúc trước khi vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt. Doãn Tang đứng lên, cúi đầu nói, cảm ơn, câu hỏi cuối cùng là của một cô gái trẻ trông có vẻ là học sinh. Cô bé đứng dậy, thận trọng hỏi, Tang Tang, em có thể hỏi chị bất cứ chuyện gì không? Doãn Tang gật đầu, em là người rất chú trọng đến chi tiết, gần như là OCD. Em nhìn thấy chiếc nhẫn của chị, chợt nhớ ra em đã từng thấy chiếc nhẫn này ở tạp chí trước đây rồi. Em đã kiểm tra, chiếc nhẫn này giống hệt với chiếc nhẫn của Tổng Giám đốc AI Chas. Thẩm Phong, cô gái tựa hồ cảm thấy câu hỏi của mình quá tọc mạch. Nhưng không kịp thu hồi câu hỏi liền vội vàng nói. Ha ha, xem ra đây không phải dạng câu hỏi thích hợp. Cho nên chị Tang Tang không cần trả lời đâu à? Cả hội trường im lặng. Sau đó nhiều cô gái bắt đầu thì thầm với nhau. Thẩm Phong là ai thế? Không biết à? Là một nhà đầu tư tài chính. Vậy thì tôi không biết rồi. Anh ta cực kỳ đẹp trai. Chính là nhà đầu tư bộ phim Làng Nghe Hồng. Ekip đã phát sóng trực tiếp cách đây không lâu. Rất nổi tiếng trên Weibo. Cô tìm thử trên Baidu đi. Anh ta khá nổi tiếng đó. Không phải nhà đầu tư đó có quan hệ tình cảm với Lữ Lạc sao? Lữ Lạc với Tang Tang, cô chọn ai? Không, có vẻ như phong cách hoàn toàn trái ngược. Doãn Tang hắng giọng, tung ra con át chủ bài. Nhướng mày rồi mỉm cười ngây thơ và thân thiện. Mọi người chăm chú nhìn lên. Cô nói chậm rãi. Đây chắc chắn sẽ là một tin nóng hổi trên mạng xã hội hôm nay. Ẩn bớt, cách chương.